Nợ em một hạnh phúc. Chương 12, ngoại truyện 2, lời thừa nhận không thể nói ra. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại của anh thường im lặng tới mức khiến người ta nghi ngờ nó bị hỏng. Mãi cho đến khi quen cô gái ấy, cái điện thoại không biết đổ chuông ấy bắt đầu có công trạng. Anh thích sự thay đổi này không? Nếu trước đó cô hỏi anh, có lẽ tâm trạng của anh sẽ rất phức tạp. Trên thực tế, chính anh không thể biết rốt cuộc sự thay đổi này có mang lại niềm vui hay không. Trước khi anh kịp suy ngẫm vấn đề này thì cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Vì vậy, mọi chuyện cứ diễn biến, cũng rất tự nhiên khiến anh cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, anh thích có cô làm bạn, từ thầm lặng một mình đến gia nhập vào nụ cười ngọt ngào của cô. Từ phòng không chiếc bóng đến nắm tay làm bạn. Từ tình bạn tri kỷ đến yêu lúc nào không hay. Anh yêu cô, thực sự rất yêu cô. Nhưng, anh chưa từng nói ra một lần, bởi vì chính anh cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu cô. Anh vẫn nghĩ, anh đã dành hết tình cảm cho người phụ nữ khác. Đến khi anh nhận ra sai lầm, anh đã mất cô. Có lẽ, anh thực sự là một người thất bại trong tình yêu. Tất cả mọi chuyện giữa bọn họ, đều là cô chủ động. Cũng là cô tranh thủ, quen bắt kịp với bước chân của anh. Khi cô ra đi, anh thậm chí không biết lúc này mình phải làm gì nữa. Cứ kết thúc như vậy sao? Không, anh không muốn cùng cô chấm dứt tất cả như thế. Anh còn muốn nói với cô, anh yêu em, cho dù cô quyết tâm muốn kết thúc với anh, ít nhất anh cũng nói được, anh cũng có thể dứt bỏ hy vọng, xử lý xong chuyện Thiên Tuệ, tâm trạng dễ chịu hơn bao giờ hết. Cuối cùng, anh cũng thể đến bên cô mà không mang theo gánh nặng. Từng đưa cô về nhiều lần, quản gia có vẻ đã quen mặt anh. Rất khách khí nói, tiểu thư không có nhà, cậu có muốn vào trong uống trà chờ cô ấy về không? Trước kia đưa Thải Lăng về nhà, chỉ luôn đứng ở cửa nói lời tạm biệt, nhìn theo cô vào nhà. Nên đây là lần đầu tiên anh vào nhà cô, anh đón lấy ly trà quản gia vừa rót. Nhẹ nhàng nói cảm ơn, mà trong lúc này, có vài lần cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đối phương. Quản gia không biết giữa tiểu thư và chàng trai trẻ này đã xảy ra chuyện gì. Cô chưa bao giờ chủ động bày tỏ tâm tư suy nghĩ của mình. Người duy nhất khiến cô có thể tâm sự, chỉ có Đỗ Thiếu Gia. Mọi người đều nghĩ rằng cô và Đỗ Thiếu Gia là một đôi, vậy chàng trai này là thế nào? Có thể cảm giác được. Tiểu thư rất để ý đến anh ta, chuyện tình cảm của lứa trẻ hiện nay, thật không thể so như năm xưa được nữa. Đúng là làm người ta càng nhìn càng không hiểu mô tê gì. Anh vẫn yên lặng ngồi đó, không nói nhiều lắm, chén trà nóng chuyển sang lạnh, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đến tối muộn. Sáng sớm tiểu thư đã cùng Đỗ Thiếu Gia ra ngoài, không nói bao giờ sẽ về, không đành lòng cứ để anh ngồi chờ như thế. Quản gia nói vậy, Đỗ Phi Vân, anh ôm lấy hai má mình, phảng phất cảm giác nhói đau ập đến. Đỗ Phi Vân đánh rất mạnh, sự thương tiếc đối với Thải Lăng cũng nhiều như thế. Làm sao anh lại không biết chứ? Quan Nghị không thần kinh, cùng là đàn ông, anh hiểu được cảm giác của Đỗ Phi Vân, là chính anh tự tước bỏ tư cách được bảo vệ cô ấy trước. Sau này cho dù có người khác thay thế, cho dù anh có hối hận muộn màng, cũng không có quyền tranh giành, anh vẫn nhớ kỹ. Khi ấy, Đỗ Phi Vân đã nói vậy. Người đàn ông này, đối với Thải Lăng rất thật lòng. Có lúc anh đã từng nghĩ, Thải Lăng bên cạnh người đàn ông này sẽ hạnh phúc hơn. Bằng không đợi tiểu thư trở về, tôi thay cậu gửi lời. Nghe ra được ý tứ khách khí đuổi khách, anh thức thời đứng dậy, thấp giọng nói, vậy làm phiền bác, cháu sẽ quay lại sau. Lúc tiểu thư trở về, đã là rạng sáng, thoạt nhìn sắc mặt cô tái nhợt, được Đỗ Thiếu Gia dìu vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư, Thải Lăng không được khỏe, có chuyện gì để khi khác nói sau đó, Phi Vân nói. Dìu cô về giường, đắp chăn bông cho cô, lời quản gia muốn nói vội nuốt lại, sắc mặt tiểu thư rất kém, hai mắt sưng lên như đã khóc rất lâu vậy, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghi vấn trong lòng ông vẫn không có cơ hội để hỏi. Bởi vì mấy ngày này, Đỗ Phi Vân nói tâm tình cô không tốt, muốn dẫn cô ra ngoài giải sầu, đến một tuần sau mới về, lại nói ra quyết định bất ngờ là sẽ ra nước ngoài. Hiện tại tâm tình tiểu thư thật không ổn định, ban đêm ngủ không an giấc, thỉnh thoảng gào khóc tỉnh lại, như là mơ thấy ác mộng, ban ngày thường ngẩn ngơ một mình, hốt hoảng không biết đang suy nghĩ cái gì, người biết chuyện có lẽ cũng chỉ có Đỗ thiếu gia, cho nên tạm thời cậu ấy chuyển qua đây, làm bạn, chăm sóc tiểu thư, cô ấy, nghĩ nghĩ, thay đổi cách nói, khoảng thời gian này, có một chàng trai trẻ thường xuyên đến tìm tiểu thư, xoa dịu tâm trạng thải lăng, cho đến khi cô an tĩnh đi vào giấc ngủ, Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn về phía người quản gia bên cánh cửa, anh không trả lời, xuống lầu rót chén nước thong thả uống, chậm rãi đáp, tình hình thải lăng bây giờ, ông cũng thấy đó, tôi biết, ông chủ vừa ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu không có Đỗ thiếu gia, ông cũng không biết phải làm thế nào. Nếu ông muốn tốt cho Thải Lăng thì không nên nói chuyện này trước mặt cô ấy. Bây giờ cô ấy không thể chịu nổi dù chỉ một sự kích động nào. Có lẽ để cô ra nước ngoài một thời gian cũng là ý hay. Hộ chiếu, các thủ tục ra nước ngoài học tập, gần như một tay anh xử lý. Anh cùng cô đi nước ngoài, ở bên làm bạn với cô nửa năm, cho đến khi cô chắc chắn đã không còn vấn đề gì, mới yên tâm về Đài Loan. Đêm cuối trước khi cô ra nước ngoài, bên ngoài trời đổ mưa to, những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính cửa sổ, mưa lớn làm tinh thần người ta không yên. Thải Lăng giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt trống rỗng. Sao vậy, có phải lại mơ thấy ác mộng không? Đỗ Phi Vân ngồi bên giường, buông cuốn sách xuống, lấy tay thay cô lau đi mồ hôi. Cô lắc đầu, không, lần này cô không khóc mà tỉnh lại, tay trái vô thức đặt lên ngực mình, tâm trạng hoảng loạn không thể giải thích được, nặng nề và chán nản, cảm xúc hỗn loạn không thể nói nên lời. Nhắm mắt ngủ thêm chút nữa đi, trời còn chưa sáng, giọng nói dịu ấm như rượu lại mang theo sự ôn hòa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, em không sao, anh đi ngủ đi, cô biết, anh lo lắng cho cô nhiều thế nào. Mỗi đêm khi cô an ổn ngủ, anh mới dám ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng Thải Lăng thì thấy quản gia đang thu cái ô ướt bước vào. Mưa thật to, vừa đi ra ngoài một lúc, nửa người đã ướt hết. Quay đầu nhìn về cửa lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đỗ Phi Vân nhướng mày, như đã hiểu, đến mở rèm cửa sổ. Anh ta còn chưa đi, đằng sau quản gia lắc đầu, thở dài chậm rãi đi vào nhà. Tình yêu của những người trẻ tuổi, ông thật không hiểu, cũng chẳng quản nổi, lão già này xương cốt đã chẳng được tốt nữa. Phải về phòng nghỉ ngơi thôi. Đỗ Vân Phi đứng một lúc, hừ lạnh một tiếng, buông rèm xuống, này tính là gì chứ? Lúc trước không biết quý trọng, khiến cô tổn thương cả tâm hồn và thể xác. Giờ đứng dưới mưa như thế thì có nghĩa lý gì? Chuộc tội, sám hối, không cần, Thải Lăng không cần, cô ấy đã phải chịu tổn thương. Một lời xin lỗi làm sao có thể bù đắp những vết thương lòng đã gây ra. Tốt nhất anh ta không nên đến tìm Thải Lăng, không nên tổn thương cô ấy nữa. Đỗ Phi Vân biết rõ, sau khi Thải Lăng chia tay anh ta, lòng sẽ dần nguội lạnh. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi Đài Loan, kể từ khi cô quyết định sẽ cho mình một khởi đầu mới. Cuối cùng cô ấy cũng cắt đứt được tất cả, không thể để một sự việc nào quấy rối. Có lẽ, trong tiềm thức, anh cũng có chút ích kỷ. Anh muốn cùng Quan Nghị đánh cược xem tình cảm của Quan Nghị với Thải Lăng, cũng đánh cược xem tương lai của Thải Lăng có thể chứa một tình yêu mới hay không. Tiểu thư cùng Đỗ thiếu gia ra nước ngoài rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, dừng lại một chút. Có thể một thời gian sau sẽ kết hôn bên đó, cậu sau này không cần đến nữa. Não anh như ngừng lại, tràn ngập những câu nói đó. Mưa tạt vào mặt rất đau, nhưng anh cũng không cảm thấy gì. Cô đi rồi, mang theo sự oán hận với anh mà đi, mà anh không có cơ hội cứu vãn. Trước kia đều là cô chủ động tìm anh, mà anh chưa một lần tìm cô. Lần đầu tìm cô mới biết là chuyện khó khăn thế nào. cô không ở nhà, điện thoại tắt, thiếu kinh nghiệm tìm người. Anh không biết cách nào để tìm ra cô. Giờ nhận được tin cô trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Vì sao không cho anh một cơ hội? Vì sao không cho anh được cố gắng bù đắp? Vì sao khi anh muốn nói những lời đó, lại không thể tìm được người cần nghe? Bởi vì anh làm tổn thương cô quá nhiều. Bởi vì anh đã cho cô quá ít ấm áp, làm cô không bao giờ nghĩ là anh sẽ đi tìm cô. Tiếp tục mối quan hệ này. Không phải, anh chỉ tưởng rằng bọn họ có thời gian. Chỉ cần anh xử lý chuyện Thiên Tuệ, anh có thể ở bên cô, dành tình yêu cho cô. Bởi vì cô luôn kiên nhẫn đứng sau chờ anh. Nhưng anh lại xem nhẹ một điều là sự không trách không hận của cô không phải là vĩnh viễn. Trái tim cứ mãi chờ đợi. Đến một ngày cũng mệt. Anh đã sai, sai lại càng sai, đánh giá sai trái tim mong manh của phụ nữ. Chưa từng thương tiếc chân quý nó. Làm sao có trách cô không có lòng tin ở anh. Anh còn nợ cô, rất nhiều. Ánh mắt đau đớn, nước mưa tạt vào mắt, rồi chậm rãi chảy xuống. Anh ngẩng đầu, nhìn lại tòa kiến trúc hoa lệ. Chỗ đó, là phòng của em. Anh nhướng mi, suy nghĩ đến những câu mà cô đã từng nói. Đừng nghĩ quá nhiều, em đây không phải có ý khiêu khích mời anh đến qua đêm đâu. Mặc dù em muốn thế, nhưng bố em sẽ không cho phép cô cười ha ha chờ em một chút. Nhớ đừng đi nhé, cô muốn làm gì? Anh kỳ quái nhìn cô, đợi được cái gật đầu của anh. Cô mới yên tâm đi vào cửa, xuyên qua giữa đình, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt anh. Ngay sau đó, đèn phòng sáng, cửa sổ mở ra, anh thấy cô đứng trên ban công vẫy tay chào tạm biệt. Sau này hỏi cô nói, lần nào cũng là anh đợi em vào nhà, em cũng muốn tiện anh về. Sau này, nó trở thành một công thức cố định, cô vào nhà, đợi đèn trong phòng cô sáng lên, đợi cô ra ban công, nở nụ cười ngọt ngào nói lời tạm biệt anh. Đêm nay, phòng đèn không sáng, lúc anh đi, ban công cũng không có cô gái mỉm cười đáng yêu, đùng đôi mắt ấm áp tiễn đưa anh, chờ mong lần gặp lại. Nhưng vì việc lần này, đổi lại là anh đưa mắt nhìn cô bước đi. Có điều anh không biết, nếu anh đợi thì còn có thể gặp lại cô hay không? Anh còn chưa kịp nói với cô anh quan tâm đến cô biết bao. Còn chưa kịp bày tỏ tình yêu mà cô từng khát vọng quá lâu thì cô đã bay đến một đất nước không có anh. Bên cạnh có một người con trai khác đang chờ đợi. Một hạnh phúc mới đang chờ đơm hoa kết trái. Tấm chân tình đến quá muộn này không còn quan trọng nữa rồi. Đồ ngốc này, dùng khổ nhục kế thì cũng phải xem đối phương có ở đó hay không chứ. Người đã đi rồi, ngẩn người trong mưa cả đêm thì có thể kéo cô ấy về sao? Khổ nhục kế, sốt cao, tâm trí mơ mang không nghĩ được nhiều nữa. Anh không có ý chiếm được sự thương hại của ai đó. Chẳng qua khi ấy trong đầu không suy nghĩ được quá nhiều. Cứ đứng hồi tưởng lại quãng thời gian ngọt ngào của bọn họ hết lần này đến lần khác. Rồi nhìn cửa sổ không sáng đèn, trái tim lại nhói đau. Chính là như vậy mà thôi. Cho nên em mới nói anh ngu ngốc. Ngốc chết được, khi có người xem thì không diễn. Khi không có ai xem thì mới làm những chuyện khiến người ta thấy đau lòng rơi nước mắt. Có ích gì chứ, trước kia cũng thế, với cá tính này, thích ai thì sẽ chịu khổ thôi. Anh không biết phải nói gì, ý thức rời rạc, bên tai vang lên tiếng nói thật ồn ào. Giữa ký ức đó, trước kia mắng anh ngu ngốc, cũng chỉ có một người. Cô gái ấy, luôn yêu thương anh, cho dù anh đối đãi không công bằng, nhưng vẫn không từ bỏ. Sau này anh mới biết, ngữ điệu đó bao hàm cả sự đau lòng của cô. Thật muốn nghe giọng nói cô lần nữa. Nghe cô cúi đầu mắng mình một tiếng ngu ngốc. Thải lăng, thải lăng, thải lăng, thải lăng, anh nằm viện một tuần, ý thức mới dần khôi phục, sau này nghe từ miệng Thiên Tuệ, anh sốt liên tục, dẫn đến viêm phổi, các cơ khí quản bị sưng sốt 40 độ, không ý thức cứ lẩm bẩm la hét gọi tên, mắt không ý thức được rơi lệ, ướt đẫm cả một mảng gối dưới đầu, em không biết, hóa ra anh trả giá tình cảm sâu đến thế Thiên Tuệ đã nói. Anh chỉ có thể cười khổ. Vì chính anh cũng không dự đoán được sẽ như vậy. Vậy bây giờ anh định làm gì? Định làm gì? Anh cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mảnh khuyết thiếu lớn trong tim anh, chỉ có cô mới có thể khỏa lấp. Ngoại trừ việc chờ đợi cô, anh cũng không biết phải làm gì. Mặc kệ bao lâu, mặc kệ kết quả thế nào, đều được, anh phải đợi. Cúi đầu thở dài, nhìn về phía đồ vật trên bàn. Sau này, điện thoại lại trở về im lặng như trước kia. Cách chương.